Chương 24, anh hùng cứu mỹ nhân. Vui sướng đến đâu thời gian cũng có phần cuối, Lưu Húc ở qua một trận vui đến quên cả trời đất thời gian về sau, vẫn ly khai, bất quá lúc này đây hắn là một người đi, A Thanh bị Lưu Húc cho mạnh mẽ lưu lai. Mang theo A Thanh, tuy là an toàn có rất lớn bảo đảm, thế nhưng cũng nhiều rất lớn hạn chế A, chí ít Thanh lâu sở quán là bất tiện đi, mà Tần Triều đi chơi lại là hợp pháp. Lưu Húc mỗi khi chứng kiến nam nhân khác từ xóm cô đầu đi tới, vẻ mặt mệt mỏi hoặc là vẻ mặt thỏa mãn, hắn đơn giản là hâm mộ và ghen ghét, mà không phải là người khác đối với cảm giác của hắn sao cho nên, lần này ly khai, Lưu Húc kiên trì đem A Thanh lưu tại Cẩm Thanh bên người. Không có A Thanh cái này con trống trước, Lưu Húc đơn giản là giao long vào nước, vui mà vắng phản. Rất nhanh, Lưu Húc liền ở trên giang hồ sáng chế một cái nhã hảo, phong lưu lãng tử dịch tiểu xuyên đương nhiên, Lưu Húc là không thừa nhận, hắn tự hào, thành thực đáng tin tiểu lang quân. Như ý lầu, Cẩm Ác vẫn còn ấm, thú hương lượn lờ. Hoàng hoa lê một tinh điêu giường lớn tứ diện đều treo lên màn lụa. Xuyên thấu qua màu hồng cánh sen xa mỏng nhìn lại, giường lớn trung ương ngồi quỳ lấy một trắng non trần chuồng nữ thể. Công công tử ra nữ tử túi đầu ai gọi, nàng trắng như tuyết tay trắng bị dây thừng đỏ cũng cổ tay quấn quýt lấy, thật cao treo lên. Dây thừng đỏ xuyên qua nóc chướng một viên mạ vàng vòng đồng, nam tử cười buông ra tấp rơi dây thừng đỏ, nữ tử eo hết trầm xuống hai người giường gấm quấn. Nguyên, bất chi bất giác qua buổi trưa. Dùng xong ăn trưa. Trong viện nha hoàn tôi tớ thu thập xong, mỗi người tránh trở về phòng tranh thủ thời gian, lớn như vậy xương viện quanh quẩn chít chít tiếng vét đều, từ lầu cao 3 tầng hương khuê nhìn ra ngoài, cho đã mắt đều là đồng ấm sâu nùng, xanh biết mang chút hắc giả. Nam tử đứng dậy quần áo nón nẻ chỉnh tề, bên hông vây lên cẩm chức ống bụng, hệ lấy sừng tê giác ngọc đái, nghiễm nhiên là một gã tư thế vai hùng táp liệt thanh niên võ nhân. Mặc khanh lại phủ thêm mảnh nhỏ là thần lũ, chân một đôi chân ngọc, tự mình hướng về phía gương đồng trải đầu. Từ trong kính nhìn lại, áo gấm nam tử vóc người không cao, ngày thường mắt to mày rậm, thần thái hơi lộ ra lỗ mảng, hố lo cầm kim bôi, dựa vào lan can trông về phía xa, tay phải đỡ bên hông kim vỏ kiếm, kiếm thủ rũ xuống hạ lưu tô một, suýt lấy nhất phương chân bóng không tì vết bạch ngọc rớt, rớt bên trên ngày quan văn sức kỹ thuật sắt giao phát kém cỏi, ở giữa ôm lấy cái nho nhỏ dịch chữ. Nam tử không phải, phải nói là thiếu niên. Cho dù hắn lưu luyến phong nguyệt, kỳ thực niên kỷ còn rất nhẹ. Lưu Húc thưởng trải đầu hầu gái, đem ly trung mỹ rượu uống một hơi cạn sạch, nhẹ nhàng thả rơi, phù kiếm đứng dậy. Ta đi rồi. Công tử ra bao lâu trở lại lời này hỏi đến hứng thú quấn. Nguyên, người hỏi nhưng có chút đạm mạc. Mạc Khanh đỡ gò đồng đảo lúc trước một bả trưởng kéo đến theo đôn xuống như buộc tóc đen, cầm lược tay được không cùng ngà voi lược không phân cao thấp, xuyên thấu qua xám xuống lão trướng nhìn lại, chân bóng trong mang theo sữa một dạng sơ lờ mờ nhá nhem, đặc biệt linh lung. Lưu Húc nguyên tưởng rằng sẽ có đoạn trước khi ly biệt thân thiết quấn quýt nhau. Cái này ngược lại không tiện lao che mặt ra tiến tới, buộc mạ vàng bao cổ tay tay phải hồ lão nhảy qua bội kiếm, nắm lấy tấn cười nói, khanh khanh bao lâu nghĩ tới ta, ta liền bao lâu phục tới. Thế nào nam nhân A, chính là như vậy vô tình. Mạc Khanh lã lướt đứng dậy, bỏ quyết lược, vòng eo khoảng 7 bước đi thong thả đến cầm cái sau đó, bàn chứ chân trần nghiêng người dựa vào theo tọa, thuận tay kích thích cầm huyền, rõ ràng bỏ như giày cũ, lại nâng nói nghĩ tới ta vân vân. Đem các lộ ủy chửa phán không tới trách nhiệm đều đẩy tới trên người nữ nhân. Như ý nghĩa khanh khanh, công tử ra liền cách đi rồi. Rõ ràng là to gan lời tâm tình, nàng nhưng nói nhất phái thanh lãnh, dường như việc không liên quan đến mình. Nhìn cô gái này thái độ lạnh lùng, Lưu Húc trong đầu linh quang lóe lên. Nam nữ giường đệ giữa thắng bại, liền ở một cái được chữ. Chiếm được, sẽ không cảm giác mới mẻ, tùy thời có thể buông tha không muốn cho nên gái lầu xanh dùng tình nhiều khổ, mà trằn trọc phong trần như mộng lang quân. Thì không thể không bạc hành thai. Tên nữ tử này am hiểu sâu này để ý như vậy như có như không đạm nhiên, có thể giúp nam nhân gấp bội dư vị vừa tài hoang đường quấn. Nguyên, để cho nàng tại bọn họ trong mắt thủy chung như mới, còn không có bước ra hương khuê, liền đã bắt đầu tính toán lần kế gặp, như thế nào mới có thể đủ chiếm được giai nhân niềm vui, lại nối tiếp hợp thể duyên mạc khanh mạc khanh, không hổ là như ý lầu số một hồng đáng thương. Lưu lạc giang hồ thời gian, Lưu Húc ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ tới Cẩm Thanh cùng Á Thanh. Bất quá rất nhanh thì bị bên người xuất hiện các màu nữ tử cho hòa tan đương nhiên, Lưu Húc tán gái cũng không phải tất cả đều là dựa vào kim, có đôi khi cũng là bằng vào văn tài, dù sao hắn là chuyển kiếp tới, làm thơ soạn gì gì đó, đơn giản là thuận tay nhặt ra. Hiện tại cũng lưu hành trang bức lưu, mặc dù có thời điểm Lưu Húc cũng thay cho một thân kim ngọc trang phục và đạo cụ, làm bộ có tài nhưng không gặp thời nghèo túng tài tử một ngày này, Lưu Húc mới ăn cơm tối, chậm ung dung đi ra ngoài thành. Hắn lúc này chính hầu như rượu đủ cái kia cơm no. Đột nhiên, phía trước truyền đến một hồi nữ nhân tiếng kêu cứu mạng, thanh âm kia cấp tốc thêm tràn đầy nói thanh tú hoặc lực, Lưu Húc biết, lao kia bộ rực tiền cướp sắc kịch tình lại muốn tái hiện. Cực kỳ hiển nhiên, mình chính là cái kia anh hùng cứu mỹ nhân nhân vật chính. Ai, quá bài cũ kịch tình, mặc dù là làm nhân vật chính cũng không có bao nhiêu ý tứ. Lưu Húc lúc này võ công đã đại thành, cả người hóa thành một đạo lưu tinh, vài cái thời gian nháy mắt liền tới đến cố xẻ ra chuyện. Hắn cũng không có lập tức xông lên, mà là trốn ở một gốc cây gỗ lớn phía sau len lén quan sát, cũng không phải hắn lo lắng đánh không lại, mà là bởi vì Lưu Húc biết, anh hùng cao thủ cuối cùng sẽ ở nguy hiểm nhất, thời khắc quan trọng nhất xuất hiện. Tầm mắt đặt tới, một chiếc xe ngựa chu vi lấy ba người, mà trong đó bị ổi nhất, nhỏ gầy nhất chính là cái kia lại là bọn họ đầu lĩnh. Chỉ nghe hắn dùng một loại gần như ân cần thanh âm nói rằng, Lữ đại tiểu thư không phải sợ, ta Lưu Bang không phải phần tử xấu, chỉ bất quá lâu nghe thấy tiểu thư mỹ danh, ngày ấy có thể vừa thấy, giật nảy mình, cho nên hôm nay mới có ra này làm trò cười cho thiên hạ, tiểu thư chớ trách. Không biết tiểu thư đi đến phương nào, Lữ đại tiểu thư mở miệng nói châm trọng, vị này không phải là Tứ Thủy Đình đỉnh trưởng, nhân xưng Lưu Manh Lưu Bang đại nhân A Mỹ Lệ Nguyệt Nha chân mày gắt gao nhíu lại, đôi môi đỏ thắm mí môi, một bộ bất tiết nhất cố dáng vẻ. Chính là bất tài, đang là tại hạ. Hôm nay ta Lưu Bang lần nữa gặp phải Lữ công cùng hai vị tiểu thư, cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Lưu Bang ngoài miệng nói cung kính, một đôi cái phao mắt lại không chút khách khí quét mắt Lữ gia đại tiểu thư toàn thân các nơi, trên mặt ẩn ẩn hàm một tia dâm cười. Hanh không biết ngươi lần này cản lại xe ngựa của chúng ta, lại có chuyện gì? Lữ công khẽ cau mày nói.